đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1166, chương 1166, trên mũi đao du tẩu liệp đội. 3. Lục Châu đem Thái Huyền Tạp cất kỹ. Chợt cảm thấy tự tin rất nhiều. Chỗ bí ẩn cảm giác áp bách biến mất hơn phân nửa. Đây cũng là một loại tâm lý nhân tố. Hoàn cảnh chung quanh, cùng với chỗ bí ẩn ác liệt điều kiện cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Lão nhị vì cái gì lúc này mới xuất sư? Tràn ngập nghi ngờ Lục Châu. Nhìn thoáng qua ngay tại hấp thu thọ mệnh mệnh cung. Liền mặc niệm thiên thư thần thông. Lam đồng nở rộ lúc. Hình ảnh theo chi xuất hiện. Lão bát. Ngươi tu vi tinh tiến không ít. Nhưng mà cửu kiếp lôi cương quyền pháp tinh túy còn không nắm giữ. Chỉ dựa vào man lực. Ngược lại dễ dàng bị người vượt cấp khiêu chiến. Ngu Thượng Nhung nói ra. Cho tới nay đều là Ngu Thượng Nhung vượt cấp khiêu chiến người khác. Tam Diệp có thể giết Lục Diệp. Lục Diệp có thể giết Thất Diệp. Thập Nhất Diệp có thể giết Năm Mệnh Cách. Chư Hồng Cộng vừa vặn tương phản. Là thuộc về bị vượt cấp mục tiêu. Cái này rất xấu hổ. Chư Hồng Cộng che lấy sưng má phải. Sờ sờ mắt gấu mèo. Nói ra. Biết rõ. Sư huynh. Ta có thể hay không thỉnh cầu nghỉ ngơi a? Biết hổ thẹn mà sau dũng. Ngươi chẳng những không biết rõ xấu hổ. Còn như này khiếp nhược. Ngu Thượng Nhung hơi nhíu mày. Phù phù. Ta sai. Chư Hồng Cộng ủy khuất ba ba quỳ xuống nói ra. Ngu Thượng Nhung sắc mặt bình tĩnh nhìn hắn một cái. Ánh mắt rời về phía bên cạnh Minh Thế Nhân. Lão Tứ. Người đây. Đồng dạng mặt mũi bầm dập Minh Thế Nhân. Sờ sờ gò má. Ai u một tiếng nói. Thật đúng là đau. Bất quá. Đây đều là vết thương nhỏ. Vừa vặn thể hiện nhị sư huynh tinh xảo kiếm thuật. Siêu cao kỹ nghệ. Đặc biệt là kia một chiêu kim hoàn lợi nhận hợp nhất đấu pháp. Lệnh người bội phục. Nhị sư huynh ngộ ra một đầu thuộc về mình kiếm đạo. Chư Hồng Cộng. Ngoặc kép chấm hỏi. Minh Thế Nhân nói ra. Liếc qua Chư Hồng Cộng. Ngốc tử. Nhìn ta làm gì. Chư Hồng Cộng ủy khuất cúi đầu. Nhỏ giọng thầm thì. Trộm nhân ra sớm liền biên tốt. Nhìn cũng không cho nhìn. Thật không có thiên lý. Ngu Thượng Nhung có thể mặc kệ bọn hắn nói cái gì. Mà là nhìn xem Minh Thế Nhân nói ra. Lão Tứ, ta kiếm thuật bất quá là sơ khuy môn kính. Còn cần muốn quy nguyên kiếm quyết phối hợp từ từ mài rũa. Cái này cần không sai đối thủ đề thăng ta kiếm đạo. Ngươi vừa rồi lời nói sâu đến ta tâm. Tiếp xuống đến một đoạn thời gian. Làm phiền ngươi theo ta luận bàn. Đề thăng kiếm đạo, Minh Thế Nhân, ngoặc kép chấm hỏi, phốc, Chư Hồng Cộng một cái nhịn không được, cười đến phun ra thủy, liền lại dùng hai tay che, âm thanh im bặt mà dừng, hai cặp con mắt rơi tại trên người hắn, ánh mắt giống như con kiến đồng dạng, từ phía sau đến lưng, leo lên, lão tứ một cái người còn không đủ, sau này hai người các ngươi cùng một chỗ đi, nói xong. Ngu Thượng Nhung quay người bay khỏi diễn võ trường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tứ sư huynh, đừng nhìn ta như vậy a, ta cũng là vô tội a. Chư Hồng Cộng nói ra, không được, không thể tiếp tục như thế, còn là đến tìm đại sư huynh. Minh Thế Nhân đứng dậy, hư ảnh nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa. Lục Châu thu hồi thần thông, lâm vào suy nghĩ. Hệ thống phán định Ngu Thượng Nhung xuất sư tiêu chuẩn là lĩnh ngộ tân kiếm đạo. Kiếm đạo lĩnh ngộ, Ngu Thượng Nhung sớm đã đạt đến vạn vật vì kiếm cảnh giới. Thiên tử kiếm bộ kia lý luận, cũng không lại áp dụng. Hắn trên kiếm đạo đã có rất cao tạo nghệ. Rèn luyện hẳn là phù hợp không kim liên pháp thân. Thập nhất diệp kỹ nghệ kiếm đạo. Kia, Chư Hồng Cộng thế nào xuất sư? Cái này hàng liền cửu kiếp lôi cương đều luyện không quen. Sống đến bây giờ, toàn bộ dựa vào ôm đùi. Khó làm, lý về suy nghĩ. Lục Châu lại nhìn một chút ban thưởng 100 chương nghịch chuyển tạp. Cái này đồ vật thời điểm then chốt, còn là rất hữu dụng. Không tăng giá, hệ thống duy nhất lương tâm chỗ. Bất quá, Lục Châu vừa ý nhất còn là Thái Huyền Tạp. Lần này nói cái gì? Cũng phải đem Thái Huyền Tạp che tốt. Nóng tay. Không đến thời điểm then chốt không dễ dàng sử dụng. Lục Châu nhìn về phía Mệnh Cung. Mệnh Cung mở ra, tiến vào trung kỳ. Cái này là nhất bình tĩnh giai đoạn, cũng là gian nan nhất giai đoạn. Chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Bảng bên trên, thọ mệnh không ngừng tại giảm bớt. 100 ngày, 200 ngày, đảo mắt 10 ngày đi qua. Hồ Tâm đảo phụ cận, Diệp Vô Thanh cùng Diệp Thành trở về. Nhìn xem hồ nước cá chết, cùng với bốn phía bị đông cứng chết thụ mộc. Cảm khái vạn phần, Lục Ngô quả thật đổi chỗ. Diệp Thành nói ra, Lục Ngô lại không xuẩn. Đổi chỗ là tất nhiên. Nếu như từ Diệp gia thỉnh cầu chi viện, về thời gian không cho phép, từ Phù Văn Thông đạo vị trí đi tới nơi này, liền xem như chân nhân cũng đến một tháng. Diệp Vô Thanh nói ra, trên thân hai người thương thế đi qua cái này đoạn thời gian tĩnh dưỡng, cũng tốt không sai biệt lắm. Khó trách Diệp ca muốn tìm U Linh bộ liệp đội. Diệp Thành nói ra, U Linh bộ liệp đội ăn liền là cái này phần cơm. Quanh năm du tẩu cùng mũi đao phía trên, hắn nhóm hẳn là có thể trong vòng một tháng đuổi tới Hồ Tâm đảo. Diệp Vô Thanh nói ra, có thể là, Thú Hoàng không phải là nhường cho bọn họ sao? Lục Ngô có bốn khỏa mệnh cách chi tâm. Hắn nhóm nhìn tại Diệp gia mặt mũi, hội lưu một khỏa, lại nói, ngươi cho rằng ta mục tiêu là Lục Ngô. Diệp Vô Thanh não hải bên trong tái hiện Đoan Mộc Sinh phóng lên tận trời. Thân bên trên hiện ra thanh tử quang mang một màn. Cái gì? Diệp Thành một mặt mộng bức. Đến thời điểm ngươi liền biết rõ. Diệp Vô Thanh bay lượn đến bên hồ, từ trong ngực lấy ra phù chỉ, hướng về phía trước một vung. Kia phù chỉ hóa thành đom đóm, hướng không trung bay đi. Cái này là bắt dự ấn phù. Diệp Thành kinh hãi nói. Không sai. Đến chỗ bí ẩn phía trước, ta liền hoa trọng bảo tìm người hối đoái mấy chương bắt dự ấn phù. Lục Ngô mặc dù rất thông minh, nhưng là rất khó thanh trừ chạy vội đường bên trên lưu lại khí tức. Đây cũng là ta khăng khăng tại trong 15 ngày trở về nguyên nhân. Diệp Vô Thanh hướng Hồ Tâm đảo bay đi. Những cái kia đom đóm giống như truy tung ấn phù, bắt giữ đến trước kia lưu lại tại không trung khí tức. Chỗ bí ẩn nguyên khí phức tạp, ba động rất lớn. Khí tức nhiều lắm là lưu lại nửa tháng, liền hội bị ác liệt hoàn cảnh thanh tẩy. Diệp Vô Thanh nhìn xem Viễn không nói ra. Kia Lục Ngô cũng hẳn phải biết nhân loại có cái này truy tung biện pháp. Không sợ bị tìm tới, có thể có nắm chắc chiến thắng Lục Ngô. Chỉ có chân nhân, huống hồ, hắn chỉ chạy trốn. Có thời điểm truy tung ấn phù cũng hội xuất sai lầm. Khí tức bị thổi loạn về sau, sẽ tìm sai phương hướng. Còn là xem vận khí. Diệp Vô Thanh tăng tốc độ, bổ sung một câu, chỉ mong nó chạy không xa. Hai người một đường bay nhanh, lướt qua Hồ Tâm đảo, truy tung ấn phù hướng xa ra sơn mạch lao đi. Diệp ca, vậy ta liền càng không rõ. Chỉ có chân nhân có thể thắng Lục Ngô. Kia U Linh bộ liệp đội lại không có chân nhân. Hắn nhóm thế nào đối phó Lục Ngô? Diệp Thành nghi ngờ nói. Diệp Vô Thanh cười nói, người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Cái này U Linh bộ liệp đội đều là một đám kẻ liều mạng. Hắn nhóm quanh năm tại chỗ bí ẩn liệp sát mệnh cách thú. Hắn nhóm không như bình thường thế lực, kinh nghiệm của bọn hắn cực kỳ phong phú. Đơn thể tác chiến có lẽ không được, nhưng mà đoàn đội hợp tác, chỗ bí ẩn, hắn nhóm nên là trước ba. Hơn nữa, Lục Ngô lại bị kia Kim Liên thần bí cao thủ kích thương. Cầm xuống nó khả năng cực đại. Khả năng này, đủ để cho hắn nhóm mạo hiểm thử một lần. Ta cùng U Linh bộ liệp đội đội trưởng Tào Chiết Xuân có qua vài lần duyên phận. Người này cực kỳ thích mạo hiểm, là trời sinh chỗ bí ẩn dân liều mạng. Hắn chỉ ít có 15 mệnh cách thực lực. Nói đến đây, Diệp Vô Thanh lại nói, ta nhóm cái gì đều không cần làm, cầm tới một khỏa mệnh cách chi tâm, cớ sao mà không làm? Diệp ca, Ngưu, Diệp Thành duỗi ra ngón tay cái. Diệp Vô Thanh thủy chung lén gạt đi Đoan Mộc Sinh tin tức. Cho dù là huynh đệ của hắn, hắn cũng là không nhắc tới một lời. Kia có thể là Thái Hư a, có thể nghịch thiên cải mệnh chí bảo Thái Hư. Bay tận một canh giờ, Diệp Vô Thanh nhìn đến truy tung ấn phù rừng ở không trung. Diệp Thành đại hỉ, nói ra, có khả năng tại phụ cận. Diệp Vô Thanh làm cái hư thanh thủ thế, thấp giọng nói, không nên đem Lục Ngô nghĩ quá ngu, đem nó xem là người. Nha, Diệp Vô Thanh tiện tay vung lên, truy tung ấn phủ biến mất, hai người hướng bay thấp lao đi, thu liễm khí tức, nội tàng ở đan điền khí hải. Phía trước có ba tòa sơn, nếu như ta là Lục Ngô, nhất định chọn tại nơi này lưu lại nghỉ ngơi. Địa thế nơi này cao, khó bị phát hiện, tùy thời có thể rời đi. Diệp Vô Thanh rơi tại lục địa bên trên, cúi người xuống, lỗ tai kề sát đất, chờ, cứ như vậy, bảo trì cái tư thế này trọn vẹn một canh giờ. Bên tai truyền đến oanh trầm đục, Diệp Vô Thanh đứng dậy, nói ra, liền này bên trong, Diệp ca, làm sao ngươi biết? Diệp Thành bị cái này một tay kinh đến, âm thanh, lực đạo, kinh nghiệm, Diệp Vô Thanh nói ra, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.